Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 722, hối đoái kim vân áo giáp. Bỗng nhiên, Chu Hạo trong đầu truyền đến một đạo non nớt tiếng vang. Chu Hạo sững sờ, ý thức trong nháy mắt chìm vào đến giới tử bên trong tinh cầu. Lúc này cái kia kỳ dị bốn chân thú nhỏ đang chờ tại một chỗ. Trong miệng đều có nước miếng chảy ra. Cho ta ăn chút gì a? Ta đều chết đói. Bốn chân thú nhỏ trơ mắt nhìn Chu Hạo. Người ngoại trừ đói sẽ còn nói chút mặt khác sao? Chu Hạo im lặng nói. Nhưng trong lòng của hắn kỳ lạ. Hắn đều hoàn toàn che giấu giới tử tinh cầu. Kết quả này thú nhỏ lại còn có thể cùng trao đổi. Nhìn thấy thú nhỏ chung quanh pháp tắc cảnh binh khí biến mất. Rõ ràng bị thú nhỏ ăn hết. Chu Hạo vung tay lên. Thú nhỏ chung quanh lại xuất hiện mười mấy món pháp tắc cảnh binh khí. Ngao ô, ta không muốn ăn cái này. Cái này quá khó ăn. Bốn chân thú nhỏ lập tức phẫn nộ giống kêu lên. Chu Hạo cũng không để ý hắn. Đi thẳng giới tử tinh cầu. Mặt khác hắn không chút do dự gia tăng đối giới tử tinh cầu che giấu. Nơi này còn thừa lại hơn 2.000 viên tụ nguyên thạch. Nhanh lên đào móc. Sau đó chúng ta đi tới mặt khác một chỗ. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này còn có rất nhiều binh khí hắn không có hối đoái đi ra. Tại Chu Hạo cùng Đá Tát tiếp tục đào móc thời điểm. Trong hư không tin tức trực tiếp biến hóa. Đưa tới rất nhiều cường giả khiếp sợ. 1. Kim vân áo giáp. Tàn phá chân thần khí. Giá bán 1 triệu viên tụ nguyên thạch. 2. Tân vũ chiến đao. Tàn phá chân thần khí. Giá bán 1 triệu viên tụ nguyên thạch. 3. Xích viêm vũ dực. Tàn phá chân thần khí. Đã hối đoái. 4. Vân không kiếm. Bản nguyên cảnh vũ khí. Giá bán 100.000 viên tụ nguyên thạch. 5. Chấn luân khải giáp. Bản nguyên cảnh vũ khí. Đã hối đoái. Rất nhiều tin tức biểu hiện tại trước mặt mọi người. Làm sao có thể? Lúc này mới 10 ngày qua thời gian. Giá bán 1 triệu tụ nguyên thạch tàn phá chân thần khí xích viêm vũ dực lại bị đổi. Này thu thập tụ nguyên thạch tốc độ quá nhanh đi. Ta đến bây giờ mới đào móc đến hơn 2 vạn. Viên tụ nguyên thạch, một tòa khoáng mạch cũng mới 1-2 vạn. 10 ngày qua 1 triệu. Này tương đương với một ngày thời gian đào móc vài tòa khoáng mạch. Ta một khỏa đều không có đào. Móc đến cùng là ai? Hết thảy bản nguyên cảnh cường giả cộng lại cũng chỉ là hối đoái ra 3 kiện bản nguyên cảnh binh khí. Lại có người thu tập được 1 triệu viên tụ nguyên thạch. Này đều có thể hối đoái ra 10 cái đi ra. Mỗi một vị trong mắt cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Một chút xui xẻo bản nguyên cảnh cường giả liền một chỗ tụ mỏ nguyên mạch đều không có gặp được. Xem trước đó hối đoái 3 kiện bản nguyên cảnh vũ khí có khả năng đánh giá ra mọi người thu thập tụ nguyên thạch tốc độ đều không nhanh. Đoán chừng mấy tháng sau mới có thể có cơ hội hối đoái 3 món đầu tiên bảo vật. Kết quả hiện tại mới vẻn vẹn không đến nửa tháng, liền đã có người hối đoái ra. Tốc độ này làm đến cơ hồ hết thảy bản nguyên cảnh cường giả đều tâm hoảng hốt. Một chỗ khu vực bên trong, làn da hiện ra màu đỏ sậm, mọc ra một chiếc mắt nằm dọc đi Lin cau mày nhìn xem hư không. Đã vậy còn quá nhanh. Đi Lin khuôn mặt hơi khó coi. Hắn nhìn xem bên cạnh một vị gầy còm nam tử. Nói, chúng ta bây giờ thu tập tụ nguyên thạch có bao nhiêu? Đại nhân, vừa mới đi đến 40 vạn. Gầy còm nam tử cung kính nói. Tại như vậy nhiều thổ nguyên trùng trợ giúp dưới. Thậm chí ngay cả một kiện tàn phá chân thần khí một nửa đều không có đi đến. Đi Lin tức giận nói. Đại nhân, này chút khoáng mạch phân bố không đồng đều. Chúng ta phát hiện coi như những người khác tiến đến. Dạng này cũng cần thời gian. Chúng ta đã đem hết thảy thổ nguyên trùng đều lợi dụng. Gầy còm nam tử giải thích nói. Hừ, tất cả mọi người không phải nghỉ ngơi, toàn lực tìm kiếm, tiếp tục như vậy nữa. Ba kiện tàn phá chân thần khí chúng ta khả năng một kiện cũng không chiếm được. Dilin tức giận nói, vâng, gầy còm nam tử không dám phản bác, cấp tốc bay ra ngoài, đến cùng là ai, vậy mà so với ta thổ nguyên trùng nhanh hơn. Dilin vẻ mặt khó coi, thổ nguyên trùng là một loại cực kỳ hiếm thấy côn trùng, không có cái gì lực công kích, thế nhưng tầm bảo năng lực kinh người, mà lại thân thể cứng rắn, có thể ngăn cản bản nguyên cảnh cường giả uy áp. Đây là hắn tại một chỗ di tích trong không gian lấy được mạnh mẽ át chủ bài. Đạo thứ hai khảo nghiệm, hắn đi lên đem trên người mấy chục cái thổ nguyên trùng tất cả đều phái ra ngoài. Hướng từng cái hướng đi tìm kiếm, thế lực khác mặc dù cũng có thể có tương tự phương pháp. Thế nhưng những cường giả khác đến đây nơi này khẳng định cần thời gian. Hắn một phương này chiếm cứ lấy ưu thế cự lớn. Chờ những cường giả khác đến đây, bảo vật khẳng định đã bị hắn hối đoái đi ra rất nhiều. Vốn cho rằng mấy món tàn phá chân thần khí chắc chắn về hắn hết thảy. Thế nhưng không nghĩ tới còn có cường giả so tốc độ của hắn đều phải nhanh. Thời gian cực nhanh, thế lực khắp nơi cường giả vẫn tại không ngừng tìm kiếm lấy. Ngày thứ 17, đệ tứ kiện bản nguyên cảnh binh khí bị hối đoái. Ngày thứ 20, thứ 5 kiện bị hối đoái. Ngày thứ 21, thứ 6 kiện bị hối đoái. Mặc dù một mực có bản nguyên cảnh binh khí bị hối đoái, thế nhưng trên cùng hai kiện tàn phá chân thần khí y nguyên tồn tại. 100 vạn tụ nguyên thạch. Đây đối với mọi người mà nói, hoàn toàn là một cái con số kinh người. Trong nháy mắt, cách đạo thứ 2 khảo nghiệm mở ra đã qua một tháng. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo đứng vững, hắn tay phải vung lên, rất nhiều tụ nguyên thạch xuất hiện ở trước mắt, tùy theo một vệt màu trắng cửa ra vào xuất hiện, màu trắng trên cánh cửa một cỗ lực hút truyền đến, lập tức Chu Hạo bị hút vào đến trong đó. Lại vừa xuất hiện, hắn đi tới một tòa cung điện to lớn bên trong, như là trước đó tình cảnh, hư ảnh vẫn lẳng lặng đợi tại nơi này. Hoan nghênh đi vào tụ nguyên cung điện, trên người ngươi tụ nguyên thạch rất nhiều. Trong cung điện hiện tại có 29 kiện binh khí. Không biết ngươi chuẩn bị hối đoái thứ nào? Hư ảnh nhìn xem Chu Hạo hỏi, hư ảnh vẻ mặt xem dâng lên không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ không xen lẫn bất cứ tia cảm tình nào. Nhìn về phía binh khí bảng đơn, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Nói, ta hối đoái kim vân áo giáp, còn lại hai kiện tàn phá chân thần khí. Hắn tự nhiên là hối đoái phòng ngự loại, hối đoái kim nguyên áo giáp cần 100 vạn tụ nguyên thạch. Có hay không xác định hối đoái? Hư ảnh nói, xác định. Chu Hạo gật đầu, hắn tay phải vung lên. Trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít tụ nguyên thạch. Hư ảnh đem tụ nguyên thạch thu hồi. Tùy theo vung tay lên, một kiện màu vàng áo giáp liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Này trên khải giáp tản ra mãnh liệt gợn sóng, tại trong hư không phập phồng, xem xét liền rất nặng nề. Chu Hạo tâm niệm vừa động, bộ áo giáp này liền xuyên đeo ở trên người hắn. Áo giáp vào thân, bắt đầu cấp tốc biến hóa, liền Chu Hạo toàn bộ thân hình cơ hồ đều cho phòng ngự lại. Chu Hạo chỉ cảm giác mình thân thể bị một tầng màng mỏng một mực bao vây lấy. Tầng này màng mỏng, không đi đến nhất định lực công kích căn bản đâm không lũng. Tốt bảo vật, Chu Hạo trong lòng kinh hỉ. Hắn hiện tại đã có 3 kiện tàn phá thật thần khí. Mà lại là công kích, phòng ngự, bay lượn từng cái không cùng loại. Thật toàn bộ trang bị. Coi như bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều không nhất định có thể làm gì được hắn. Tốt, rời đi thôi, thu thập nhiều tụ nguyên thạch. Chỉ muốn đạt tới hối đoái yêu cầu, là có thể đến chỗ của ta. Hư ảnh tay phải vung lên, tùy theo lại là một cánh cửa xuất hiện.